Đế quốc bại gia tử, chương 1460, cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí đột biến nguyên bản rất sung sướng, đám người giờ phút này đều là trố mắt nhìn Nho Thượng Trụ Quốc, là Sở Quốc nhân vật số 3 chấp trường toàn quân, uy nghiêm sâu nặng, ngày thường không giận tự uy, mà nay như vậy càng rõ ràng hơn. Hạng Thái giảng hòa nói: Trụ Quốc đại nhân không cần để ý, Vương Khang hèn hạ vô sỉ, mọi người đều biết, hắn am hiểu nhất xính miệng lưỡi lợi hại, bất quá chỉ là đồ tạm thời nhanh, thắng lợi của chúng ta nhưng mà đích thực. Hắn quả thật cảm cùng sâu sắc, bởi vì hắn liền trải qua rất nhiều lần, chỉ bất quá cũng là có chút bất ngờ. Lấy Trụ Quốc đại nhân tâm tính cũng không đến nỗi có phản ứng như thế chứ. Rốt cuộc là viết cái gì? Hạng Thái khom người đem tin nhặt lên, nhìn, mở đầu sẽ để cho hắn có dũng khí thất thanh cả cười cảm giác. Đây đúng là đóng kín một cái khiển trách tin, trong thơ chọn lời nghiêm nghị, mãnh liệt khiển trách, chúng ta chỉ là tiến hành một tràng quân sự diễn tập, là ngày mai đại quyết chiến làm chuẩn bị, mà các ngươi nhưng trực tiếp tụ họp đại quân phát động công kích. Thật là không có thành thật, không nói uy tín, ở trọng đại như vậy trong chiến dịch đều như vậy làm, thật là làm người không hổ thẹn. Mặc dù là như vậy viết, nhưng Hạng Thái vẫn là muốn cười, bởi vì hắn từ trong đó cảm thấy Vương Khang hổn hển. Còn quân sự diễn tập. Rõ ràng liền là muốn đánh bất ngờ, kết quả không thành công, hiện tại bắt đầu vung nồi. Thật là vô sỉ, hắn lại tiếp tục nhìn xuống, cảm thấy vậy không có gì. Chính là cái này cầm thượng trụ quốc tức đến cái bộ dáng này. Chưa đến nỗi đi, đây không phải là hẳn vui vẻ không? Mà vào lúc này, hắn xem đến cuối cùng một đoạn. Họa phong đột biến, không còn là khiển trách mà là cảm tạ. Mặc dù các ngươi rất vô sỉ, bất quá vẫn phải cảm ơn các ngươi đưa tới cho ta mũi tên, vừa vặn điền vào thiếu hụt, các ngươi rất rộng rãi à, số lượng quá nhiều, cũng để cho ta cảm giác ngượng ngùng, không quá ta ngày mai sẽ trả lại. Đây là ý gì? Hạng Thái có chút không rõ ràng, bất quá hắn biết chắc là cái này mấy câu, mới để cho thượng trụ quốc như vậy thất thố. Bất quá là ý gì đâu? Cảm ơn các ngươi đưa tới cho ta mũi tên, lúc nào đưa cho ngươi, đó là bắn chết các ngươi. Công tâm sao? Hạng Thái suy nghĩ, đột nhiên ngẩn ra. Quảng cáo, mới vừa rồi làm binh nói chỉ nói ngắn gọn để cho hắn không thể hiểu, hiện tại đột nhiên đóng hết. Không nhìn thấy phe địch có thương vong dấu hiệu, chỉ là thấy rất nhiều xe đẩy, trên xe đẩy có cỏ dại. Chẳng lẽ là, không thể nào, cái này không thể nào. Hạng Thái sắc mặt đại biến, nếu quả thật là như vậy, vậy thì thành chuyện tiếu. Lập tức phái người đi mới vừa rồi chiến trường, cũng chính là phe địch chỗ khu vực điều tra, là đi sâu vào điều tra, đi nhanh. Hạng Thái gần như giống to, chấm, hắn vậy thất thố, điều này cũng làm cho những người khác nghi ngờ hơn, rốt cuộc là viết cái gì? Hạng Phúc tò mò từ đờ đẫn Hạng Thái trong tay cầm lấy tin, đám người vây xem nhìn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Hạng Thái còn ở đây lẩm nhẩm, hắn câu trả lời mong muốn cũng không có cùng thời gian rất dài. Không lâu lắm thì có một cái ăn mặc áo giáp mặt đen tướng quân đi tới. Chân hắn bước vội vã, sắc mặt khó khăn xem, Kỳ Trung tiền quân chủ tướng, hắn trong quân đội hàng trước nhất có thể thời gian đầu tiên tiếp xúc. Thượng Trụ Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Trung có chút không biết nên làm sao mở miệng, nói, Kỳ Trung khó nhọc nói, căn cứ chúng ta cặn kẽ điều tra, mới vừa rồi địch quân cũng không xuất binh tấn công, bọn họ chỉ là chuẩn bị rất nhiều xe đẩy thả đầy cỏ dại. Vốn là người cỏ ở chỗ này nhưng thành cỏ dại, đây cũng là Vương Khang cố ý an bài người làm. Cỏ dại cùng người cỏ là có khác biệt, người cỏ còn có tác dụng, không thể để cho kẻ địch biết. Bọn họ nơi dò được là Vương Khang cố ý để cho bọn họ biết. Làm như vậy một đại sự, không kích thích một chút làm sao có thể được. Tốt như vậy cơ hội, tại sao có thể thả qua. Đây cũng là một loại công tâm, khi bọn hắn biết chân tướng, có nhiều tức giận, có thể tưởng tượng được. Đây chính là một loại đả kích. Hơn nữa còn là đả kích nặng nề, trước mắt xem ra, đã thành công, Kỳ Trung đã dò được toàn bộ tình hình rõ ràng, từng cái thuyết minh, để cho ở trên soái đài các nhân vật lớn, đều trợn tròn mắt. Hạng Phúc kinh nghi nói, người nói là Vương Khang chỉ là phô trương thanh thế, đưa tới chúng ta chủ động bắn tên công kích, hắn mục đích là lừa gạt đi thu thập chúng ta mũi tên. Cái này tổng kết rất đúng chỗ, đúng vậy, Kỳ Trung trầm giọng nói, hiện tại bọn họ quét dọn chiến trường, đã thu thập xong hết rồi. Làm ra vẻ không trang rõ ràng, thành ngu đần, mới rồi có hơn sục sôi, hiện tại thì có hơn đánh mặt. Sắc mặt của từng người cũng vô cùng làm khó xem, rất rõ ràng đây là bị lừa. Trên đại đương, ở kích thước như vậy chính diện trong khi giao chiến, cung tên đường xa bắn, là một loại tương đương cường lực thủ đoạn. Đầy trời mưa tên đối ứng dày đặc quân đội, không cần nhắm, chỉ cần bắn ra, liền có thể chết thành phiến. Cho nên, bọn họ coi như chọn đầu. Nếu có thể đả thương địch thủ, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Có thể căn bản không có, mà là cho phe địch làm đồ cưới. Mới vừa rồi bắn ra nhiều ít mũi tên, sợ rằng không có cách nào thống kê, bởi vì số lượng quá nhiều. Giỏi một cái hoàn mỹ kế, cầm thời tiết vậy lợi dụng đi vào, không một người nói chuyện cũng không biết nói gì, cũng lâm vào cái này đả kích khổng lồ bên trong. Cảm ơn à, các ngươi rất rộng rãi, ngày mai ta sẽ trả lại. Hạng Thái trong đầu, không ngừng vang trở lại Vương Khang vậy nội dung bức thư. Hắn không có chân chính gặp qua Vương Khang, nhưng gặp qua họa tướng. Giờ phút này cũng có thể tăng kiến thức đi ra, Vương Khang nói những lời này lúc là dạng gì diễn cảm, có bao nhiêu thiếu đánh. Bình bất yếm trá, vẫn bị đùa bỡn, tổn thất này quá lớn, mấu chốt là một câu kia, ngày mai ta sẽ trả lại. Ngày mai đại quyết chiến, dùng bọn họ mũi tên, giết bọn họ người, mà mình mới vừa rồi còn dùng mọi cách giễu cợt. Hạng Thái suy nghĩ càng giận, cảm giác ngực bực bội, quảng cáo, phốc, một búng máu không bị khống chế trực tiếp ói ra, sâu sắc đả kích vô cùng tức giận hộc máu. Hằng Vương, mọi người lập tức cả kinh, phốc, ngay sau đó, lại có người vậy hộc máu, là Bình Vương Hạng Phúc, hắn vậy không nghĩ ra, bọn họ cùng Vương Khang đấu có một đoạn thời gian, một mực bị áp chế, có lòng ứ động. Vốn cho là đắc thắng, tự tin không dứt, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Đau buồn đại hỉ, bay lên đám mây, lại rớt xuống đất, loại cảm giác này, người khác thì không cách nào cảm cùng sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Phúc bản thân lớn tuổi, một hớp này máu khạc ra, lập tức sắc mặt trắng bệch uể oải không phấn chấn, như muốn té xỉu. Soái đài nhất thời loạn thành nhất đoàn, mới vừa rồi cười nói, thành cười nhạo, người người bi thương tức giận, không cách nào tự kềm chế. Thua thiệt lớn à, Độc Cô Tín vẫn không có nói chuyện, nhưng sắc mặt nhưng vô cùng là âm trầm. Đây cũng không phải một cái tốt bắt đầu, đối hắn mà nói, là một cái sỉ nhục lớn lao. Hắn là chủ soái, ngày các hậu nhân đàm luận chuyện Tiếu Lâm, chỉ có thể là hắn. Vương Khang, người đáng chết, Độc Cô Tín chặt nắm lên quả đấm. Lần đầu tiên, hắn gặp được như vậy khó chịu. Chủ quốc đại nhân, ngày mai quyết chiến, có người thấp giọng hỏi nói, rất sợ xúc kỳ chân mày. Cứ theo lẽ thường tiến hành, Độc Cô Tín trầm giọng nói. Chuyện này chớ có truyền ra, truyền lệnh xuống, toàn quân giải tán nghỉ ngơi, ngày mai đại quyết chiến. Không phải là chút mũi tên sao, bản trụ nước cho ngươi, nhưng mạng ngươi, bản trụ nước cũng phải định. Độc Cô Tín ánh mắt lạnh lùng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.